Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 392, ta tình nguyện làm tâm của ngươi sủng. Mong muốn nhường Nguyệt Thần tộc cảm kích vậy thì phải nắm sự tình làm phức tạp một chút, nguy hiểm một chút, huyền diệu một chút. Tề Duệ liền nghĩ đến Tiểu Long Băng Băng, bởi vì nhỏ Ô Trói Trang ra tới về sau không tốt nói rõ lý do. Dù sao là lòng của mình sủng, mượn tìm kiếm khắp nơi đầu mối cơ hội. Tề Duệ tiến vào trong tháp tìm tới Quân Nhi. Quân Nhi, ngươi tu luyện ra sao rồi? Rõ ràng là một thoại hoa thoại. Khi biết Quân Nhi cũng ưa thích chính mình thời điểm, Tề Duệ cũng không biết nên làm sao nói chuyện cùng nàng. Tề Duệ ca ca, ngươi có phải hay không có việc à? Quân Nhi cúi đầu vấn đạo. Băng Băng tỉnh ngủ sao? Tỉnh ngủ, tại trong đầm nước nghịch nước đâu? À, ta muốn mượn nàng sử dụng có thể chứ? Tề Duệ thận trọng hỏi, bởi vì hắn sợ lại chọc Quân Nhi sinh khí. Tề Duệ ca ca, ngươi tại sao cùng ta khách sáo như thế? Có phải hay không đã chán ghét ta rồi? Quân Nhi nước mắt cái này muốn phun ra ngoài, bị hù Tề Duệ tranh thủ thời gian khoát tay nói ra. Không phải, làm sao có thể a? Băng Băng dù sao cũng là tâm của ngươi sủng, ta đương nhiên phải nói cho ngươi một tiếng. Tề Duệ ca ca, nếu như có khả năng, Quân Nhi đều muốn làm tâm của ngươi sủng, như thế ta là có thể vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Ban đầu Quân Nhi liền đa sầu đa cảm, hiện tại đơn giản nhường Tề Duệ đâm tâm khó chịu. Quân Nhi, ngươi bây giờ chẳng phải cùng với ta sao? Ta không thích hiện tại cảm giác. Ta hận không thể trở lại sơ kiến ngươi thời điểm. Khi đó ta ôm ngươi đi ngủ đều hết sức tự tại. Thế nhưng hiện tại ở gần ngươi cũng cảm giác để cho người ta nghẹt thở. Vì cái gì có cảm giác như vậy? Bởi vì ngươi căn bản cũng không ưa thích Quân Nhi. Sao lại thế? Ngươi vĩnh viễn là ta yêu nhất Quân Nhi muội muội a. Ta mới không cần làm ngươi dạng này muội muội. Ta muốn cùng ngươi có giống Vô Song tỷ tỷ và Thành Tú tỷ tỷ như thế quan hệ. Giống như không kém bao nhiêu đâu. Kém rất nhiều. Nếu như giống Vô Song tỷ tỷ các nàng như thế, ta là có thể không chút kiêng kỵ nào ôm ngươi đi ngủ. Quân Nhi nước mắt lạch cạch đến rơi xuống. Ách, ngươi nếu là muốn ôm một dạng a. Vậy làm sao lại một dạng? Người ta đều đã lớn rồi. Chỉ có vợ chồng mới có thể như thế. Tề Duệ nếu là lại giả ngốc liền không nói được. Liền hỏi, Quân Nhi muốn cho lão bà của ta. Nếu như ngươi không nguyện ý, Quân Nhi hội khó sống hết đời. Thế nhưng là, ta trước mặt người trong thiên hạ thề sẽ không lại cưới thứ ba nữ nhân. Quân Nhi, ngươi có ý nghĩ như vậy làm sao không còn sớm nói với ta? Ta thủy chung đều là do ngươi thân muội muội. Tề Duệ uyển chuyển cự tuyệt. Ngươi là thằng ngốc, là ghét nhất thằng ngốc. Quân Nhi khóc, khóc rất thương tâm. Đau lòng Tề Duệ không biết tốt như vậy. Tốt, Quân Nhi, không khóc, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nếu như ngươi ưa thích ôm ta ngủ, về sau ta ngày ngày nhường ngươi ôm còn không được sao? Đừng khóc nha. Tề Duệ đối Quân Nhi chưa từng có ý nghĩ xấu. Cho dù là để cho nàng ôm ngủ cũng sẽ không phát sinh cái gì. Chỉ cần Quân Nhi ưa thích Tề Duệ là không quan tâm này chút. Bởi vì Vô Song cùng Thành Tú cũng đều biết chính mình cùng nàng quan hệ. Ngươi giữ lời nói sao? Quân Nhi vừa rồi giải thích qua. Chỉ có vợ chồng mới có thể ôm ngủ. Thế nhưng hiện tại Tề Duệ đồng ý để cho nàng ôm. Nàng cho rằng Tề Duệ liền là đồng ý. Dĩ nhiên tính. Nhớ kỹ ngươi đã nói thoại. Nói xong Quân Nhi nhào vào Tề Duệ trong ngực. Ôm thật chặt Tề Duệ nỉ non nói. Cảm giác như vậy là ta nhất thích nhất. Quân Nhi lần nữa ôm chính mình Tề Duệ chợt phát hiện chính mình trước đó ý nghĩ là sai lầm. Bởi vì Quân Nhi hiện tại nhưng là muốn nào có cái kia đại cô nương. Áp sát vào trước ngực mình cao ngất cảm giác hết sức rõ ràng. Này không ý nghĩ kỳ quái cũng khó khăn. Tề Duệ có chút chịu không được, lo lắng hơn lúng túng hơn tình huống phát sinh, cho nên đối Quân Nhi nói ra, Quân Nhi, ta nhường Băng Băng giúp một chút, nàng liền trong nước, Tề Duệ đi vào đầm nước béo, trong nước có cái để trần mông đít nhỏ tiểu cô nương tại nghịch nước. Băng băng, đi lên mặc xong quần áo. Có nhiệm vụ nha, cùng sớm nhất gặp được băng băng so với nàng cũng không có dài lớn hơn bao nhiêu. Trước đó là 4-5 tuổi, hiện tại vẫn là, có nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Tiểu Long băng băng vọt lên bờ. Quân Nhi tranh thủ thời gian cho nàng mặc vào quần áo. Tiểu chủ nhân, ngươi làm gì xoay người sang chỗ khác? Tiểu Long băng băng căn bản cũng không có nhân tộc xấu hổ cảm giác. Vấn đạo, băng băng, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Tề Duệ nắm Tiểu Long băng băng nhiệm vụ kỹ càng nói một lần. Chơi vui như vậy, ta đầy có khả năng hung hăng đánh ngươi sao? Nghe kế hoạch Tiểu Long vấn đạo, ngươi tiểu gia hỏa này, tại sao phải hung hăng đánh ta? Tề Duệ thỉnh đập hắn cái ót một thoáng hỏi. Bởi vì ngươi nhường Quân Nhi thương tâm a? Mới không có, nàng là ta thương yêu nhất muội muội, ta làm sao lại để cho nàng đau lòng? Không cho phép nói bậy. Nếu như ngươi dám để cho Quân Nhi đau lòng, về sau ta liền không giúp ngươi. Sẽ không, sẽ không. Tề Duệ trong lòng tự nhủ, ngươi vẫn là thật sự là Quân Nhi tâm sủng a. Quân Nhi tạm thời bị Tề Duệ hống tốt, nàng cũng trở nên giống như trước đây sống động, đi theo Tề Duệ cùng đi ra tháp. Trúc Vô Song thấy Quân Nhi nét mặt tươi cười như hoa, lôi kéo nàng nói ra, "Quân Nhi muội muội, người có thể tính khôi phục nụ cười. Vô Song tỷ tỷ tốt, ta hiện tại thế nhưng là giống như ngươi." Quân Nhi cao hứng lại thẹn thùng nói, "Cái gì một dạng rồi?" Trúc Vô Song không có hiểu rõ vấn đạo, cùng Tề Duệ quan hệ một dạng. Quan hệ một dạng rồi. Trúc Vô Song nhiều thông minh lập tức hiểu rõ, mắt nhìn Tề Duệ. Tề Duệ hướng về phía nàng nháy mắt ra hiệu biểu thị đây không phải bản ý của hắn. Vô Song chỉ là cười cười, bởi vì nàng đã sớm nhìn ra Quân Nhi ưa thích Tề Duệ. Chỉ là Tề Duệ là tiểu tử ngốc thủy chung khi nàng là muội muội. Huống hồ trong nội tâm nàng giỏi nhất tiếp nhận liền là Quân Nhi. Nói thật nàng bây giờ không phải là hết sức ưa thích Khải Luân Thành Tú. Quân Nhi cao hứng liền tốt. Quân Nhi thế nhưng là sớm nhất đợi tại Tề Duệ bên người nữ hài tử. Trúc Vô Song biết nếu như gặp phải nguy hiểm chính mình cùng Quân Nhi cả hai nhường Tề Duệ tuyển. Thứ nhất cứu, Tề Duệ khẳng định là chọn cái sau. Đây không phải Tề Duệ không yêu nàng. Bởi vì hắn tình nguyện bồi tiếp chính mình chết cũng sẽ nhường Quân Nhi sinh. Tháng giáp tới hỏi Tề Duệ, nàng là ai? Ta trước đó làm sao chưa thấy qua? Nàng là ta mời tới giúp đỡ. Đến đây lúc nào? Chúng ta có đặc thù biện pháp. Người yên tâm, ta đã cảm thấy nước mùi. Bất quá cũng ngửi được thần thú mùi vị. Giống như là một đầu long. Long, nơi này tại sao có thể có long? Ta đây cũng không biết. Tề Duệ vừa dứt lời, liền nghe một tiếng rồng gầm. Nguyệt thần tộc người tất cả đều theo thanh âm tìm kiếm, nhưng cũng không có tìm được. Những cái kia cự hạt tất cả đều run lẩy bẩy đem đầu giấu vào hạt cát bên trong. Xem ra thật đúng là có long. Thế nhưng nó ở đâu? Tháng giáp kỳ quái hỏi. Ta đi thử một chút. Quân Nhi dựa theo Tề Duệ dạy qua, làm ra một chút kỳ kỳ quái quái thủ thế. Sau đó kêu quát một tiếng. Tháng giáp cũng không biết cái này nhân tộc thế nào làm gì. Nhưng một đầu dài mười mấy mét cự long đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Tề Duệ lập tức xông qua đi qua. Trong miệng còn hô lớn. Các ngươi đều cẩn thận. Thế là Tề Duệ cùng Tiểu Long băng băng liền lớn đánh nhau. Một đầu ngân sắc cự long. Một người ngay tại sa mạc vùng trời đánh chính là choáng váng. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.